Chương 673, Cử Thiên Đồng Ai. 673, Cử Thiên Đồng Ai. Rất nhiều người biết Thiên La Địa Võng chỉ có một thanh phi kiếm, nguyên nhân là tâm huyết chỉ có thể cung cấp một thanh bản mệnh phi kiếm, nhưng mà Triệu Vĩnh Thần không giống, hắn bán hàng giả kiếm lời lấy kết xù lợi nhuận, mỗi ngày ăn bổ huyết đồ vật, chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đồng thời khai ra hai thanh phi kiếm tới. Theo Triệu Vĩnh Thần mà nói, chính mình không phải trời sinh đã muốn làm gian thương, đều là sinh hoạt bức bách. Nói đến xem trọng Thiên La Địa Võng, Triệu Vĩnh Thần tại trong mưa nở nụ cười, vậy ngươi có thể là không hiểu rõ lắm chúng ta kiếm, cũng không hiểu rõ Nhiếp Đình đao. Phi kiếm màu đỏ bỗng nhiên một phân thành hai, vượt quá cách Lý Nhĩ đoán trước, màn nước một mực phòng ngự đều là phía trước, nếu là bị phi kiếm vây quanh hậu phương làm không tốt thật muốn bị Triệu Vĩnh Thần đắc thủ. Cách Lý Nhĩ trong nháy mắt bay vụt chính mình toàn thân khí thế, vẹn vẹn gãy ngón tay một cái, trong thân thể của hắn hơn phân nửa linh lực liền như là dòng lũ đổ xuống mà ra. Trong chốc lát thời gian phản phất vĩnh hằng, từng mai giọt mưa tại thủy hệ giác tỉnh giả cách Lý Nhĩ điều khiển phía dưới giống như màn sáng hướng ra phía ngoài bắn ra, giọt giọt mưa va chạm tại hai thanh phi kiếm màu đỏ phía trên vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, mà cách Lý Nhĩ bản nhân vậy mà toàn thân hóa thành thủy nhân tại màn mưa bên trong tự do xuyên thẳng qua, khó khăn lắm né tránh hai thanh phi kiếm. Triệu Vĩnh Thần mũi kiếm quỷ dị khúc chiết đến cách Lý Nhĩ trước mặt, cách Lý Nhĩ lần nữa bị buộc phía bên phải lùi sang bên đi, đúng là không dám cản một kiếm này phong mang, xem thường ngươi. Cách Lý Nhĩ khôi phục nhân loại hình thái, trên lưng hắn cùng trước ngực vết máu chảy ra, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là tới đối phó một cái cấp C tình báo người phụ trách mà TH và AM, OSIC, y vậy mà lại để cho mình thụ thương, chuyển hóa thủy nguyên tố hình thái cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, không cường đại ý chí đồng dạng sẽ có bị thủy nguyên tố ý chí đồng hóa nguy hiểm, đã từng có một gọi là eo thủy hệ cường giả đầu nhập vào thủy nguyên tố ôm ấp vĩnh viễn từ bỏ, nhân loại hình thái, nhưng cách Lý Nhĩ cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là nếu như hắn vừa rồi tránh hơi chậm một chút, chỉ sợ kia hai thanh phi kiếm màu đỏ liền sẽ đâm thủng trái tim của hắn, mà Triệu Vĩnh Thần liền không có may mắn như thế, tay phải hắn giơ lên cầm trong tay chỉ xéo mây mưa trường kiếm đứng tại mưa đổ bên trong, vừa mới kia tập trung giọt mưa là 360 độ không khác biệt công kích, cho dù hắn người khoác linh lực áo giáp cũng vô pháp ngăn cản như thế tập trung giọt mưa, hôm nay vận khí không tốt lắm, thật không nên bán nhiều như vậy hàng giả. Tối thiểu cũng hẳn là trộn lẫn lấy bán mới đúng a, toàn thân máu chảy ồ ạt, Triệu Vĩnh Thần liếc bầu trời một cái thở dài nói, lão tặc Thiên làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trời mưa, các huynh đệ, gặp lại, ta Triệu Vĩnh Thần không hối hận. Sau đó ầm vang ngã xuống đất, cách Lý Nhĩ đứng tại trong đêm mưa trầm mặc, chính mình kém chút lật thuyền trong mương, xác thực không thể quá coi thường Thiên La Địa Võng, chỉ là bọn hắn tới chậm một bước bị kia hai cái Thiên La rời đi, xem ra trận này giết chóc thịnh yến chú định không cách nào tận hứng. Nhưng vào đúng lúc này, cách Lý Nhĩ bỗng nhiên phát giác kia không người khống chế mà rơi xuống mặt đất giọt mưa bắt đầu băng lãnh, sát ý nghiêm nghị, đoạn mất một đoạn chòm râu, cách Lý Nhĩ bỗng nhiên quay đầu, càng nhìn đến đêm mưa cuối cùng đứng lặng cái này một thiếu niên, đối phương nhìn xem đổ vào mưa đổ bên trong Triệu Vĩnh Thần ánh mắt bình tĩnh, mưa cũng bình tĩnh lại, Lữ Thụ đưa tiễn Lý Nhất Tiếu về sau liền định trở về tìm Triệu Vĩnh Thần cáo biệt, lại không nghĩ rằng lần trước gặp mặt chính là vĩnh biệt, khi hắn trở về thời điểm chính là cảnh tượng trước mắt, để cho người ta phát ra từ nội tâm bi thương. Sau đó sâu trong nội tâm mặt biển bỗng nhiên cuồn cuộn, tự hồ có một đầu giả thú muốn từ trong biển gào thét thôn phệ hết thảy. Lữ Thụ cảm thấy nội tâm của hắn bên trong tự hồ một mực nhốt một đầu giả thú, nhưng không có phóng thích, lại một cái tự chui đầu vào lưới. Cách Lý Nhĩ mỉm cười nói, hắn dẫm lên mặt đất nước động hướng Lữ Thụ đi tới. Kết quả sau một khắc hắn lại phát hiện đã từng chính mình thích nhất màn mưa bỗng nhiên biến thành lồng giam. Ta trước kia cảm thấy thế giới này mặc dù có chút băng lãnh nhưng vẫn là có rất nhiều ấm áp. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, mọi người hết thảy kiếm lời kiếm tiền vui chơi giải trí chơi đùa sống hết một đời không tốt sao, tại sao phải chém chém giết giết? Ồ, vậy bây giờ đâu? Cách Lý Nhĩ nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn chồng râu cũng sẽ tiếp theo kích động, thế nhưng là đã bị Triệu Vĩnh Thần chặt đứt một nửa. Hiện tại ta muốn giết chút người, Lữ Thụ nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng trắng noãn như lạnh đao lãnh triệt thấu xương. Sau một khắc, Lữ Thụ trong lồng ngực tinh đồ điên cuồng xoay tròn. Thứ bảy ngôi sao cùng quân lâm chuyển đến tầng thứ ba tinh đồ trên không trở thành tuyên cổ bất diệt hàng tinh, mà những ngôi sao còn lại cũng chuyển động, giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, buồn bã như mưa phùn, cũng như tơ tằm, làm ngươi cẩn thận thăm dò nhìn thấy bên trong cái kia cực kỳ bi ai nội tâm lúc liền sẽ phát giác, nguyên lai đau buồn cảm xúc nhưng thật ra là rút không hết. Thứ ba thanh tiểu kiếm tước âm từ tầng thứ ba tinh đồ phía trên cụ hiện mà ra, tước âm nói đúng ra kỳ thật không giống như là kiếm, càng giống là một thanh tràn đầy vết rách cùng đường vân gai. Nhưng mà nhìn kỹ lại, những văn lộ kia cũng không phải là vết rách, tước âm đúng là từ 36 cái tơ mỏng hoàng mỹ quấn ở cùng một chỗ tạo thành lợi khí, Lữ Thụ tâm niệm hơi động đậy tước âm liền cẩn thận thăm dò phân liệt ra đến giống như mưa xuân tại tinh đồ bên trong uyển chuyển xuyên thẳng qua, đột nhiên, Cách Lý Nhĩ còn không rõ ràng lắm đối mặt mình dạng gì ngụy biến lúc, trong lòng của hắn lại vô hình dâng lên như là cái này đêm mưa cực kỳ bi ai cảm giác, cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới. Trong phạm vi ba dặm, một con chó hoang bản tại tìm kiếm trong đống rác đồ ăn, lại một nháy mắt quỳ xuống đất ô ít, có nhân đang ngủ, cũng bỗng nhiên ôm đầu khóc rống. Cơ hồ là đồng thời, nơi này bởi vì Lữ Thụ tấn thăng lâm vào đau buồn bên trong, lúc trước Lữ Thụ núi tuyết mở thời điểm liền có dị tượng, không nghĩ tới lần này tinh đồ mở ra tầng thứ ba còn có. Nguyên bản vốn nhờ là buổi chiều eo chiến đấu mà dẫn đến phụ cận thổ dân cấp tốc thoát đi, còn lại không có mấy người, cho nên cơ hồ không ai chú ý tới trận này thiên địa dị tượng bỗng nhiên giáng lâm. Cách Lý Nhĩ giật mình không đúng, này làm sao giống như là cấp A tấn thăng lúc mới có thiên địa dị tượng. Trong mưa đêm tước âm lặng yên không tiếng động từ tinh đồ bên trong qua lại mà ra, phản phất hóa thành mưa đêm bản thân. Cách Lý Nhĩ nguyên bản có thể thông qua giọt mưa đến cảm giác hết thảy chung quanh biến hóa, không ngờ phát hiện chính mình vậy mà tại lúc này đã mất đi đối nước mưa trưởng khống quyền. Cái kia trưởng khống quyền tựa như là hắn thận trọng cất giữ trong ngực, lại bị nhân dễ như trở bàn tay cướp đi, mà hắn nguyên bản dựa vào chiến đấu mưa rào tầm tã chợt biến thành chính hắn lồng giam. Tí tách, một giọt mưa nước rơi tại Cách Lý Nhĩ trên bờ vai ấn mở một tầng máu tươi màu đỏ. Cách Lý Nhĩ hoảng sợ phát hiện cái này giọt mưa sắc bén vượt quá tưởng tượng, đã từng Lý Huyền Nhất lấy lá cây làm kiếm, hắn đem kiếm khí của mình quán chú đến trong lá cây tựa như cùng vạn kiếm tề phát, mà Lữ Thụ thân là thủy hệ giác tỉnh giả, cái này giọt mưa chính là kiếm khí tốt nhất vật dẫn. Đây là một hồi như rút nước mưa kiếm hướng về Cách Lý Nhĩ sụp đổ mà xuống, như là trời sập mưa kiếm. Lữ Thụ cảm thấy cái tên này không tệ, trước kia hắn không quá ưa thích trời mưa, hiện tại bắt đầu thích. Ngay tại một đêm này, Lữ Thụ chính thức tấn thăng cấp B. Ba dặm bên trong cử thiên đồng ai, mưa rào tầm tã hóa kiếm. Cách Lý Nhĩ tình nguyện chính mình không kinh lịch đây hết thảy,